Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 122, tích lũy 40 năm bảo tàng. Người đã chết chắc là sẽ không lại sợ chết vong cùng đau đớn. Lại có chiến lược mạnh mẽ. Cái này khiến rất nhiều Long Bảo, thậm chí bốn đại Long Thành cùng Trung ương Long Môn đều có chút kiêng kỵ. Hắn một khi triệt để làm lớn liền sẽ trở thành mới siêu cấp thế lực cường đại. Làm Thi Long Tôn khi còn sống, có thể trèo chống môn hộ, không có người nào dám lên cửa tìm phiền toái. Về sau theo Thi Long Tôn trùng kích Long Tước thất bại tử vong, tự liền Thi Long Tôn thi thể cũng không tìm tới. Về sau bốn đại Long Thành liên hợp Trung ương Long Môn còn có các đại Long Bảo, tìm một cái lấy cớ liền đem Thi Long Bảo lũy tiêu diệt, chia cắt Long Bảo bên trong chứa đựng đại lượng tài phú. Theo Thi Long Bảo lũy đình trệ, đại lượng Thi Long tộc Long Huyền bị các đại thế lực vây bắt tiễu sát. Hôm nay đã sớm trải qua rất khó nhìn đến Thi Long tộc thành viên. Hạng thượng nhớ lại Ngục Huyền Tà Long nói đến Thi Long thuật, ánh mắt tham lam lúc lần nữa hiếu kỳ cái này trốn ở trong đầu mình Ngục Huyền Tà Long ý chí đến cùng đang bận rộn cái gì âm mưu. Sở Tâm Trầm thu hồi lúc ban đầu khinh thường. Thi Long tộc Đại Long võ sĩ bảo tàng bình thường so phổ thông Đại Long võ sĩ cất giữ nhiều hơn rất nhiều. Thi Long tộc Long Huyền không chỉ là biết điều khiển Thi Long thuật, đồng thời bọn họ đối tìm kiếm thi thể loại công việc này cũng phi thường lành nghề. Bất luận là Long Huyền thi thể, vẫn là Long Thú thi thể, chỉ cần có dấu vết để lại, bọn họ đều có thể rất dễ dàng tìm tới. Mộng Long Cảnh là địa phương nào? Một cái Long Thú tầm đó chém giết lẫn nhau, Long Huyền chạm mặt thậm chí không hỏi nguyên do liền khai chiến vị trí đặc biệt. Nơi này sinh tồn không biết bao nhiêu Long Thú, coi như không có Long Huyền tiến vào bên trong, mỗi ngày Long Thú ở nơi này trong đó cũng lẫn nhau đấu đá không ngừng. Hạng thượng ở Mộng Long Cảnh mấy ngày nay, nhìn thấy Long Thú cùng Long Thú ở giữa chém giết, vượt xa Long Huyền ở giữa chém giết. Một tên Thi Long tộc Đại Long võ sĩ ở trong này chỉ cần hơi ở ít ngày, khắp nơi tìm kiếm một lần Long Thú thi thể. Cho dù Long Thú thi thể tinh hoa bị một đầu khác Long Thú nuốt, nghĩ đến từ còn sót lại Long Thi bên trên, cũng có thể tìm kiếm được không ít có dùng vật liệu a. Cho dù là như vậy một tin tức, hạng thượng nụ cười rất là băng lãnh, cũng không đáng đến nhường ngươi bảo trụ tính mạng của ngươi a. Đương nhiên, Lý Hồng Đào vội vàng nói, các ngươi biết rõ cái này Đại Long võ sĩ ở cái này Mộng Long Cảnh sinh sống bao nhiêu năm sao? 40 năm, khoảng chừng 4 thời gian 10 năm. Lý Hồng Đào cảm xúc rất là kích động, duỗi ra bốn cái ngón tay liên tục lay động. Từ Hạ gia lấy được tên kia Đại Long võ sĩ bút ký đến xem, hắn tiến vào tới đây lúc sau đã 50 tuổi, lúc ấy vẫn là một tên đỉnh phong Long võ sĩ, cùng hợp tác tiến vào nơi này không lâu liền hoàn thành Đại Long võ sĩ giai cấp tăng lên. Kết quả thật không may, bọn họ tiểu đội gặp được một đám song đầu Long lang thú. Toàn bộ tiểu đội cuối cùng sống sót chỉ một mình hắn, những người khác toàn bộ chiến tử. Hạng thượng nghe đến đây thở dài, lại là một cái đã mất đi Long thuật sư, không cách nào lên cấp suối quẩy Long võ giả. Tên này vừa mới lên cấp Đại Long võ sĩ cũng không muốn bị vây ở mộng này Long cảnh bên trong. Hắn nỗ lực tìm kiếm lấy cửa ra, có lẽ là đoàn diệt bên trong còn sống sót, để vận khí tốt của hắn triệt để dùng hết, tương lai nhân sinh chỉ còn lại có vận rủi. Hắn ở mộng Long cảnh sinh tồn 40 năm, lại thủy chung tìm không thấy một cái rời đi Mộng Long cảnh cửa ra vào. Hạng thượng nghe nói như thế thực sự không biết nên nói chút gì tốt rồi. Dựa theo Hoa Côn Lôn sư phụ bút ký ghi chép, tại trước mắt giấc mộng này Long cảnh, một tháng sau có thể tìm tới người đi ra cửa, tính là vận khí tốt. 3 tháng tìm tới người đi ra cửa, xem như vận khí thông thường. Nửa năm tìm tới người đi ra cửa xem như vận khí hỏng bét. Một năm thời gian mới có thể tìm được cửa ra. Đoán chừng là đắc tội ngủ say thần long, mới có thể dẫn đến vận khí như vậy hỏng bét. Phần long thành long huyền bị vây ở giấc mộng này, long cảnh thời gian dài nhất quan phương ghi chép là 10 năm, cái kia đã được xưng là lịch sử phía trên xui xẻo nhất long huyền. Bây giờ, phần long thành long huyền ở cái này mộng long cảnh thời gian ghi chép. So với vị này thi long tộc thằng xui xẻo mà nói, thật xem như siêu cấp may mắn. Hơn 40 năm này thời gian, đại long võ sĩ đem thực lực tăng lên tới trọn vẹn cấp 40 trình độ, là cực kỳ đỉnh cấp đại long võ sĩ. Nhưng bởi vì đã mất đi long thuật sư ủng hộ, đời này đều chỉ có thể dừng lại ở đại long võ sĩ cấp độ. Lữ Phẩm thở dài, còn tốt bản thiếu gia là thuật võ song tu, không cần người khác hỗ trợ. Dù cho bị nhốt ở địa phương này, chỉ cần có thể thu được đầy đủ vật liệu, bản thiếu gia một dạng có thể đột phá tăng lên cấp. Bị nhốt hơn 40 năm, thì long tộc đại long võ sĩ cũng không hề từ bỏ. Lý Hồng Đào trong mắt nhiều hơn một phần thưởng thức, thậm chí là sùng bái. Nếu như đổi bản thân bị vây ở chỗ này, chỉ sợ chỉ cần thời gian mấy năm liền tự giận mình. Cái này có thể nói thi long tộc đại long võ sĩ thủy chung kiên trì. Hơn 40 năm đến, hắn giết chết không ít long thú, đồng thời cũng nhặt được rất nhiều long thú tàn sát lẫn nhau về sau còn để lại hài cốt. Càng ở trong mộng long cảnh tìm được một chút thưa thớt thiên tài địa bảo. Lý Hồng Đào cặp mắt tỏa ra tham lam quang mang, có thể nói, đừng nói là đại long thuật sĩ. Liền xem như đại long võ sư, đại long thuật sư cất giữ, đều không có tên này đại long thuật sĩ cất giữ dồi dào. Thậm chí có thể ngay cả hắn 1/10 cất giữ đều không có. Sở Tâm Trầm trong mắt lúc ban đầu khinh thường đã sớm biến mất. Một đôi ngay thẳng trong con mắt tỏa ra đối bảo tàng vô tận dục vọng. Lữ Phẩm tay nâng cằm lên. Dạng này một cái bảo tàng nếu như Baidu Thiên Địa Long Hồn A đổi mới, thật tồn tại, nói không chừng bên trong có thích hợp bản thân tiến giai dùng long thuật long đan. Hạng thượng đồng dạng gương mặt hưng phấn, mình bây giờ thiếu chút nữa là long tuyền đẳng cấp, phương diện khác một chút vấn đề đều không có, chỉ chờ tới lúc long tuyền đẳng cấp đến 20 cấp thời điểm. Liền có thể lần nữa hoàn thành tiến giai, trở thành chân chính đại long võ sĩ. Đến lúc đó liền sẽ không tồn tại lực bộc phát siêu cường, long lực không đủ cục diện khó xử. Đồng thời còn có thể lại nhiều một đầu tiên thiên long thuật. Nghĩ đến nhiều như vậy cất giữ bên trong, hẳn là cũng có thích hợp bản thân tiên thiên long thuật a. Như vậy giàu có bảo tàng, vì sao hạ gia muốn tìm nhiều người như vậy? Sở Tâm Trầm cảm giác nhạy cảm đến vấn đề trong đó. Bọn họ không nói cho bất luận kẻ nào, bản thân nuốt không phải tốt hơn. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, cũng không giống là muốn cùng mọi người chia đều thái độ. Lý Hồng Đào nhếch miệng, còn không phải cái kia đại long võ sĩ. Hạng thượng nhướng nhướng lông mi. Thi long tộc cùng các long tộc long huyền khác biệt. Thi long tộc long võ giả chết đi về sau, còn bảo lưu lấy khi còn sống chiến lực mạnh mẽ không nói. Đồng thời đau khí khi còn sống sợ đau, sợ chết khiếp đảm tâm lý, biến thành thuần túy cỗ máy giết chóc. Hạng thượng nghĩ một hồi cũng cảm thấy rất là đau đầu. Vẻn vẹn chỉ là cấp 40 đại long võ sĩ, liền nơi này tất cả mọi người nhìn mà phát khiếp. Hơn nữa là không sợ đau, không sợ chết đại long võ sĩ. Trách không được tìm nhiều người như vậy. Sở Tâm Trầm chậm rãi gật đầu. Làm nửa ngày là bởi vì có một gia hỏa như thế tồn tại. Nhưng liền xem như dạng này, cũng không trở thành tìm nhiều người như vậy a. Đem mình trở thành long thi đại long võ sĩ, mặc dù chiến lực rất mạnh, nhưng đã mất đi đầu óc hắn, hẳn là chỉ cần tìm chút mồi nhử như vậy đủ rồi. Không cần thiết tìm nhiều người như vậy à. Bởi vì, còn có người phát hiện cái này bảo tàng. Lý Hồng Đào sợ Hạng Thượng lấy cớ chính mình nói tư liệu không đủ tất cả mặt ra tay giết người, vội vàng nói, băng đồng long tộc cũng phát hiện cái này bảo tàng. Băng đồng long tộc, phần long thành tân long tộc. Hạng Thượng bắt đầu minh bạch vì sao bốn đồng long tộc muốn tìm nhiều người như vậy. Tân long tộc cũng là một cái có thiên phú long thuật long tộc. Bọn họ hắn bên trong một số người có được quái dị thiên phú long thuật. Không cần kết ấn thi triển bất luận cái gì long thuật. Con mắt chính là có thể phóng xuất ra cực đoan nhiệt độ thấp hàn khí. Cường đại thiên phú long thuật thậm chí có thể đem người trực tiếp đông lạnh trở thành băng điêu. Nếu như nói bốn đồng long tộc thiên phú long thuật là thiên phú long thuật bên trong tương đối thấp bưng tồn tại. Như vậy băng đồng long tộc thiên phú long thuật băng đồng đã là bên trong bưng, thậm chí cao đoan tồn tại. Bốn đồng long tộc đối chiến băng đồng long tộc căn bản không chiếm ưu thế gì. Hơn nữa băng đồng long tộc cường đại như vậy gia tộc, nghĩ đến cũng không phải chỉ là để mang mấy người xuất hiện. Hẳn là cũng giống bốn đồng long tộc một dạng, ép buộc một nhóm long huyền tạm thời trở thành bọn họ thủ hạ. Bảo vị trí cất giữ ở nơi nào? Thường Tiểu Yêu đột nhiên mở miệng đặt câu hỏi. A, Lý Hồng Đào sững sờ, liền vội vàng lắc đầu. Ta không biết rõ. Hắn biết rõ. Sở Tâm trầm mở miệng lần nữa. Hắn gạt người. Lý Hồng Đào nhìn xem Sở Tâm trầm, thật có giết hắn xúc động. Cái này nhìn như chất phác ngay thẳng ra hỏa, đã không phải lần đầu tiên phá hư chuyện tốt của mình. Hơn nữa mấy người này đối tiểu tử này phân biệt nói láo năng lực vô cùng tín nhiệm, hoàn toàn không sợ tạo thành cái gì oan giả án sai loại hình tình huống. Hạng Thượng nhìn xem cố gắng làm bộ trấn định Lý Hồng Đào. Ngươi bây giờ có thể cân nhắc, ta sẽ lựa chọn tin tưởng ngươi vẫn tin tưởng đồng bạn của ta. Lý Hồng Đào hướng về Hạng Thượng, trong lồng ngực một cỗ nộ khí không chỗ phát. Baidu thiên địa long hồn A đổi mới. Tiếc, nếu là một đối một bản thân rõ ràng còn có thể ổn ổn áp chế tiểu tử này. Có thể hết lần này tới lần khác hắn mang ba người cùng đi. Bốn cái đánh một cái. Bản thân chẳng những hoàn toàn không có ưu thế, hơn nữa còn sẽ ở vào hạ phong. Mấu chốt nhất, Lý Hồng Đào vụng trộm dùng sức nắm quả đấm một cái. Mình bây giờ là tội phạm truy nã thân phận, trốn chạy tội phạm truy nã, ở Long Thành luật pháp ban thưởng bên trong, đó là sẽ thêm vào rất nhiều ban thưởng. Nếu như Hạng Thượng cho tuyên truyền ra, nơi này người hẳn rất nhiều người nguyện ý xuất thủ bắt bản thân. Thậm chí có người sẽ vì tranh đoạt tội phạm truy nã thuộc sở hữu quyền ra tay đánh nhau. Cũng là chuyện rất bình thường. Ta xác thực biết rõ bảo tàng, mang bọn ta đi. Thường Tiểu Yêu nháy lên trong suốt mắt to. Mang bọn ta đi, mang bọn ta đi, mang các ngươi đi. Lý Hồng Đào nhìn thấy Hạng Thượng trong mắt, cũng lấp lóe lấy đồng dạng ý tứ. Hai tay nắm lấy tóc nhỏ giọng nóng nảy mất bình tĩnh nói. Các ngươi điên à, nơi đó có một cái không sợ chết, không sợ bị thương thi long tộc đại long võ sĩ. Chỉ các ngươi mấy người này đi, đây không phải là muốn chết sao? Hạng Thượng an tĩnh nhìn xem Lý Hồng Đào. Ngươi không nghĩ ta chết sao? Lý Hồng Đào giật mình. Này thời gian nói không nghĩ đối phương chết, loại kia cấp thấp nói dối căn bản sẽ không có người tin tưởng. Còn không bằng thản nhiên thừa nhận, xác thực chính là nghĩ đối phương chết. Có lẽ ta sẽ trọng thương bất tử. Ngươi còn có cơ hội đào khách thành chủ. Bước ta nói ra ngươi muốn biết rõ bí mật. Lý Hồng Đào thân thể lần nữa khẽ run lên. Hạng Thượng mà nói vừa vặn cũng là hắn ý nghĩ trong lòng. Hạng Thượng uy hiếp, lợi dụ, Sở Tâm trầm xem thấu nói dối. Lý Hồng Đào có chút hâm mộ nhìn xem Hạng Thượng. Cái tiểu đội này người mặc dù không nhiều, nhưng là hợp lại đã bắt đầu xuất hiện lương hiệu quả tốt. Tốt, ta mang các ngươi đi. Lý Hồng Đào mãnh lực cắn răng, nhưng ta phải tuyên bố một điểm, ta sẽ không tham gia chiến đấu. Hạng Thượng đem đầu một điểm, đi, đi sớm trộm bảo tàng. Chưa xong đợi tiếp theo, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.